Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2438, Hung Thú Tất Phương. Tranh đoạt Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Chi Chiến, Diệp Chân chiến thắng, Đại Thủ Tế Bách Tướng ngay đầu tiên tuyên bố Diệp Chân thắng lợi. Miễn cho đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu cái này hai chú cháu mồm mép lại lật lên cái gì bọt nước tới, lập tức chúc mừng âm thanh liền vang cái không dứt. Chúc mừng Diệp Tả chủ tế đoạt được Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ chi vị. Chúc mừng Diệp Điện Chủ. Chúc mừng Diệp Điện Chủ. Một đám đại thủ tế phương này quyền tế cùng điện chủ nhóm nhao nhao mở miệng chúc mừng. Triệt đề khóa chặt trận này thắng cục, Diệp Chân cười cười, liền muốn chắp tay đáp lễ, đợi nhìn thấy chính mình máu thịt be bét hai tay, đột nhiên nhịn không được cười lên, hướng về mọi người áy náy cười một tiếng. Diệp Chân thể nội ất mộc linh lực thôi động ở giữa. Diệp Chân gãy mất năm ngón tay, tựa như là mọc lên như nấm một dạng, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Diệp Chân ất mộc linh bản cung đột phá trở thành ất mộc đạo cung về sau. Lớn nhất đại một trong thu hoạch, chính là có thể tinh thuần vô cùng ất mộc linh lực. Nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế, nhưng là, vẻn vẹn điểm này, lại không thể nhượng Diệp Chân không tá trợ dược vật tình huống dưới đoạn chi trọng sinh. Diệp Chân huyền cơ phân thân lấy được rất nhiều chuyển hóa tinh huyết bạch cốt bí pháp. Cùng ất mộc thần thông tướng kết thúc, Diệp Chân tài năng trong khoảng thời gian ngắn đoạn chi trọng sinh. Diệp Chân thời khắc này tùy ý lộ ra chiêu này, cũng làm cho ở đây đông đảo quyền tế cùng điện chủ ánh mắt hơi đổi. Cái này Diệp Chân, át chủ bài cùng năng lực, có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Bọn họ mọi người tại đây, đều có thể đoạn chi trọng sinh. Nhưng phần lớn đều muốn dựa vào đan dược, giống Diệp Chân dạng này, còn thật hiếm thấy. Mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Chân lại là lẳng lặng nhìn lấy không ngừng sinh trưởng năm ngón tay. Như có điều suy nghĩ, trên thực tế, cái này địa tâm hỏa sơn bảo cũng không phải là cái gì tự tàn chi thể pháp, chỉ là thi triển lúc bí pháp cần phải mượn một ngón tay vì con đường oanh ra. Nhưng bi kịch là Diệp Chân ngón tay, hoặc là nói là nhục thân cường độ còn chưa đủ oanh ra cái này địa tâm hỏa sơn bạo, đồng thời chính mình ngón tay cũng bạo. Bất quá cái này địa tâm hỏa sơn bạo uy lực nhưng so sánh Diệp thật tưởng tượng trong mạnh rất nhiều. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng bằng cái này địa tâm hỏa sơn bảo uy năng, Diệp thật muốn thủ thắng chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó, nói không chừng đến vận dụng chiến hồn huyết kỳ âm thầm đề bạt chính mình chiến lược mới có thể thủ thắng. Không nghĩ tới liên tiếp năm ngón tay, liền đặt vững thắng cục. Lại một lần nữa, Diệp Chân đối với địa tâm hỏa đẹp trai tự sáng tạo hỏa hệ bí pháp cảm thấy sợ hãi thán phục. Lần trước, vẫn là Diệp Chân lần đầu học hội huyền hỏa chui thời điểm. Vậy được lần tăng lên mấy lần vượt cấp giết địch uy năng. Nhượng Diệp Chân không bình thường giật mình. Không nghĩ tới, lần này Diệp Chân học hội địa tâm hỏa sơn bảo. Lần nữa kinh diễm Diệp Chân, mà địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa. Địa tâm hỏa sơn bảo, chỉ là địa tâm bí thuật ở trong đệ nhất thức. Địa tâm bí pháp hết thảy tam thức, uy năng một thức mạnh hơn một thức. Diệp Chân trước mắt vừa mới thành lập hỏa hệ đạo cung tu vi, lại thêm ngưng đúc nguyên linh, chính là địa tâm hỏa đẹp trai địa tâm bí pháp tu luyện cơ sở. Bất quá, theo địa tâm hỏa đẹp trai nói, cái này địa tâm bí pháp uy năng, không chỉ có cùng hỏa hệ đạo cung tạo nghệ cùng một nhịp thở, còn cùng nguyên linh tu vi cùng một nhịp thở. Nguyên linh tu vi càng cường đại, uy năng càng lớn. Diệp Chân đoán chừng hắn thi triển cái này địa tâm hỏa sơn bảo uy năng sở dĩ so với hắn trong tưởng tượng cường đại, hẳn là cùng hắn tứ sắc nguyên linh có quan hệ. Bất quá coi như thế, vừa rồi đang thi triển quá trình bên trong, Diệp Chân vẫn như cũ có như vậy một tia vướng víu. Cảm giác thi triển ra, cũng không phải là như vậy xoay tròn như ý. Theo địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa nói, hắn cái này địa tâm bí pháp, chính là hắn năm đó xâm nhập trên trăm cái đại tiểu thế giới địa trong nội tâm. Khổ tâm tìm hiểu ra đến kinh thiên động địa bí pháp. Diệp Chân dự định, ngày sau nếu là có rảnh, cũng đi địa tâm nhìn xem, lĩnh hội 1-2, nhìn xem có thể hay không đem cái này địa tâm hỏa sơn bảo uy năng lại đề thăng 1-2. Vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân lực lượng, năm ngón tay liền đem một vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả trọng thương. Dạng này thần thông bí thuật, đơn giản cường đại nhận người đỏ mắt. Diệp Chân về sau, khẳng định hội trọng điểm tu luyện. Diệp Chân bên này chúc mừng như nước thủy triều, đang cho Đông Dương Tẫn Liệu Thương đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Giờ phút này lại là tức giận, không phải là bởi vì Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị mất đi. Cái này Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị đã ném, lại sốt ruột lại hận cũng là vô dụng. Thế nhưng là cháu hắn Đông Dương Tẫn thương thế, giờ phút này lại không bình thường quỷ dị. Hắn đem hết toàn lực, vậy mà không thể diệt chỉ Đông Dương Tẫn bên ngoài thân đốt cháy hỏa diễm. Y nguyên có một bộ phận diễm quang đem Đông Dương Tẫn đốt tới kêu thảm không thôi. Một màn này, Diệp Chân nhìn một chút, cũng có chút nhưng, địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa cái này địa tâm hỏa sơn bạo bí thuật. Kỳ thực không đơn thuần là hỏa diễm. Bên trong còn có đem nguyên linh lực lượng chuyển hóa đến một loại Diệp Chân trước mắt cũng nói rõ rằng nguyên linh chi hỏa, mà vừa lúc Diệp Chân thi triển bí pháp này lúc dùng là tứ sắc nguyên linh, hình thành nguyên linh chi hỏa phẩm giai cao hơn, Đông Dương Tiêu tự nhiên diệt không. Diệp Chân muốn làm viện thủ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Đông Dương Tiêu lạnh hừ một tiếng. Một cái một chân hồng lam giao nhau hạc dạng tiểu điều từ Đông Dương Tiêu sau lưng bay ra. Mỏ chim nhẹ mổ, Đông Dương Tẫn quanh thân hỏa diễm lập tức biến mất. Tất Phương, Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ. Đây chính là Đông Dương gia tổ truyền thái cổ hung thú Tất Phương. Không sai, cũng là thái cổ hung thú Tất Phương. Bất quá con chim nhỏ này đồ chơi trước mắt còn tại ấu sinh kỳ đâu. Nghe nói, thái cổ hung thú Tất Phương ấu sinh kỳ, dài đến vạn năm, đệ tam đại quyền tế có thể mạch âm thanh vang lên. Đối với cái này, Đông Dương Tiêu không có làm bất luận cái gì phân biệt. Khẽ quát một tiếng, thanh bạch giao nhau thái cổ hung thú Tất Phương kêu khẽ một tiếng về sau cứ thế biến mất. Tiện tay đánh ra mấy cái đạo phù tấn, liền gọi đến hắn tế vệ. Đem Đông Dương Tẫn đưa tiễn qua Liệu Thương, sau đó mím chặt môi, không nói một lời trở lại trên chỗ ngồi. Lần này, Đông Dương ra người thế nhưng là ném hung ác, chơi nhiều như vậy thủ đoạn, dùng nhiều như vậy tâm kế, chính là vì đoạt được Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị, lấy hoàn thành phục hưng gia tộc đại kế, không nghĩ tới, lại bị Diệp Chân cho nửa đường kết thúc. Thù hận này lần này xem như kết lớn, bất quá, Diệp Chân lại là không hề để tâm, hắn kết thù đi thêm, liền bằng hữu cũng nhiều. Còn nữa, thế gian này, trừ phi ngươi không tranh, nếu không, chỉ cần ngươi tranh, liền sẽ đắc tội với người, liền sẽ rước lấy cửu nhân. Đến tận đây, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị thuộc về, xem như minh xác. Nhưng lần này tổ thần điện hạ nghị sự còn chưa kết thúc, bởi vì tiếp đó đem nghị bước phát triển mới mặc cho thứ hai đại quyền tế. Đại thủ tế bách tướng tuyên bố sẽ cây đuốc linh điện điện chủ chi vị thuộc về một chuyện. Tại nghị bước phát triển mới mặc cho thứ hai đại quyền tế vị trí về sau, cùng nhau báo cáo nhân tôn hoàng cơ long về sau, sau đó tùy ý tiến hành vào chỗ đại điển. Có quan hệ tân nhiệm thứ hai đại quyền tế một chuyện, Diệp Chân là không có tư cách tham dự. đó là tổ thần điện bên trong tầng cao nhất quyết định biện pháp. Diệp Chân coi như vinh thăng hỏa linh điện hạ điện chủ, cũng không có tư cách tham dự. Hướng đại thủ tế bách bằng nhau người thi lễ, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa còn có cái khác một đám điện chủ, nên rời đi trước tổ thần điện hạng nghị sự đại điện. Ra nghị sự đại điện không bao lâu, đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trên thân nóng lên, không tự chủ liền nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, một cái hình thể hơn 100 mét trưởng cự đại hồng lam giao nhau chim chóc. Quanh thân chính tản ra cuồn cuộn hung diễm, hướng về mọi người cái phương hướng này bay tới, loáng thoáng ở giữa. Này con chim lớn trên thân, ngồi một tên râu tóc đỏ chơi ở giữa lão giả, này tán phát khí tức, nhượng Diệp Chân hơi hơi ngẩn ngơ, loại kia huyền ảo mà mịt mờ vô cùng khí tức, Diệp Chân tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tất Phương, đây là chân chân chính chính đã trưởng thành thái cổ hung thú Tất Phương. Trường Nhạc công chúa âm thanh vang lên. Cái này đã trưởng thành thái cổ hung thú Tất Phương, mỗi một đầu đều có được sánh ngang đạo cảnh điên phong lực lượng, chém giết phổ thông đạo cảnh như bổ dưa thái rau. Thuyết pháp này nhượng Diệp Chân trong lòng run lên, nhưng cùng lúc Diệp Chân cũng tỉnh ngộ lại. Này Tất Phương trên thân ngồi lão giả khí tức, không phải liền là Trường Nhạc công chúa năm đó sơ lấy được man tộc thành nữ truyền thừa lúc tạo hóa chi lực khí tức. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tạo hóa chi lực, tạo hóa thần nhân, trước mắt cái này Tất Phương phía trên lão giả, vậy mà lại là một vị tạo hóa thần nhân. Cơ hồ là cùng một giây, một đám đồng hành đông đảo điện chủ đột nhiên la thất thanh, chạy tứ phía, lại là này thái cổ hung thú Tất Phương, phát ra một tiếng thê lương trưởng lệ. Ở trên bầu trời vạch ra một đạo hỏa diễm thiên hà, lao thẳng tới mọi người. Nói cho đúng là lao thẳng tới Diệp Chân vị trí chỗ ở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.